Quyển 2, chương 16. Nước ở hoang mạc cực kỳ quý giá, không ai nghĩ tới chuyện dùng nước như vậy. Nhưng nơi này ở dưới chân tuyết sơn, quanh năm không thiếu nước. Điều đó chứng tỏ bản vẽ xe lầu cứu hỏa dùng được, hơn nữa còn cực kỳ thực dụng. Hắn cưỡi ngựa đánh trận nhiều năm, tới vô số quốc gia, nhưng chưa bao giờ thấy thứ gì giống như vậy. Hắn ngạc nhiên nhìn cô, hỏi: Sao nàng lại biết thứ này? Cô không trả lời, chỉ mím môi. Tú dạ. Hắn nhỏ giọng hỏi lại. Bởi vì... Cô liếm đôi môi khô ráp, lúng túng nói. Cha ta là thợ ở Đại Tống. Ta từ nhỏ đã đi theo ông. Ông ấy dạy ta đọc sách, vẽ, thiết kế. Mấy thứ này... Phát hiện tay mình đang run, cô đặt bút lên bàn. Chàng đừng nói là do ta vẽ. Hãy nói... Nói là thương lữ qua đường cung cấp. Vì sao? Hắn không hiểu, cô có thiên phú, mặc dù là phụ nữ, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng tới tài năng của cô, sao cô lại muốn giấu? Bởi vì ta, cha ta đắc tội với... Cô nói đến một nửa, cuối cùng không nói được nữa, cắn môi ngừng lại. Cha nàng đắc tội với ai? Hắn lại hỏi, muốn biết nguyên nhân khiến cô rời quê hương nghìn vạn dặm. Ai biết vừa hỏi xong, đã thấy cô bịt miệng, nước mắt lại trào lên rồi lặng lẽ rơi xuống như chuỗi hạt trân châu. Nước mắt của cô bóp nghẹt trái tim hắn, khiến hắn lại luống cuống tay chân. Chết tiệt, từ khi quen biết với tật cô tới nay, cô rất ít khi khóc. Hôm nay cô lại giống như được làm từ nước vậy. Thôi, ta xin lỗi. Không sao, cha nàng đắc tội với ai cũng không quan trọng. Nàng đừng khóc nữa. Hắn kích động ôm cô vào lòng. Vỗ về lưng cô nói, ta sẽ nói là do thương lữ cho ta, sẽ không nói là nàng vẽ. Những lời quan tâm và dịu dàng của hắn chỉ làm cho tim cô càng đau hơn. Cô túm chặt vạt áo hắn, ở trong lòng hắn khóc không thành tiếng. Cuối cùng không chịu nổi thốt lên. Không phải, chàng không hiểu, không phải cha, là ta vẽ bản vẽ hắc hỏa, là ta đốt bản vẽ ấy. Một khi đã mở miệng, liền không ngừng được, cô vừa khóc vừa không đầu không cuối kể cho hắn nghe bí mật đã chôn giấu trong lòng suốt 2 năm qua. Là ta đã đắc tội với Phương gia, cha là vì muốn bảo vệ ta, cho nên mới nói là ông vẽ, mới nói bản vẽ là ông đốt. Ông đưa mẹ con ta chạy trốn, nhưng tin tức về hắc hỏa đã truyền ra ngoài. Ban đầu, hắn không hiểu cô đang nói cái gì, sau đó mới bắt đầu được trọng điểm. Hắc hỏa. Hắn đã từng nghe danh thứ này. Uy lực của hắc hỏa ngay cả hắn ở xa ngàn dặm cũng từng được nghe. Hắn nghe người ta nói thợ Đại Tống chế tạo ra hắc hỏa. Uy lực cực mạnh, một phần to bằng nắm tay đã có thể rung trời động đất, dễ dàng hủy diệt cả một căn nhà. Một phần to bằng đầu có thể làm nổ tung cửa thành. Khi tin tức này vừa truyền ra đã kinh động tới đại hãn Mông Cổ, đang có ý định xâm lăng phía nam. Lời đồn về sức mạnh của hắc hỏa nhanh chóng lan truyền trong quân doanh, ai ai cũng muốn xem, đồng thời cũng sợ sẽ phải gặp hắc hỏa. Nhưng sau này, hắn cũng nghe nói người thợ kia vì một nguyên nhân nào đó đã đốt bản vẽ, trốn tới phương Bắc. Khi bị tướng quân Mông Cổ tìm được, người thợ đó đã kiên quyết không chịu vẽ lại, còn phóng hắc hỏa tự thiêu, ngay cả vợ con cũng tán thân trong biển lửa. Hắn nhớ tới người thợ đó họ Tả. Cô cũng họ Tả. Hắn kinh sợ thốt lên. Cha nàng là Tả Thanh Thu. Cô nghẹn ngào gật đầu, nước mắt làm ướt đầu vai hắn. Cha đã phóng hỏa tự thiêu, chỉ vì bảo vệ cho ta và mẹ. Cô khóc khàn cả giọng. Đêm đó, ông ấy đã nói rằng sẽ gặp ta và mẹ ở ngoài thành. Ông ấy chưa bao giờ nói dối, nên ta không biết ông ấy lại. Ta không ngờ ông ấy lại lừa ta. Ta nhìn thấy hắc hỏa, nghe thấy tiếng nổ, ta muốn quay lại tìm cha, nhưng mẹ giữ ta, không cho ta về. Cô đau đớn ôm chặt hắn, nước mắt không ngừng rơi. Hắn có thể cảm nhận được sự đau khổ của cô, nỗi đau ấy siết chặt trái tim hắn, khiến tim hắn cũng đau. Ta không cố ý chế tạo nó, là để ngăn địch. Ta chỉ sửa lại phương pháp phối chế của vạn nhân địch. Ta không biết hắc hỏa sẽ gây ra tai họa lớn như thế. Ta cho rằng chỉ cần uy lực đủ mạnh, Kẻ địch nhìn thấy sẽ không dám tiến lên, sẽ không dám tấn công. Nhưng ta đã quá ngây thơ. Khi ta phát hiện vương gia định dùng nó để làm gì, khi ta phát hiện hắn không chỉ muốn dùng để thủ thành mà còn để công thành, ta lập tức đốt bản vẽ. Cha trở về phát hiện ra, liền lập tức đưa ta và mẹ chạy trốn. Là lỗi của ta, không phải cha, là ta, đều là tại ta. Cô đau khổ tự trách, khóc đến mức không đứng vững, cơ thể nhỏ nhắn run rẩy trong lòng hắn, nước mắt không ngừng chảy xuống. Cha cô là vì cô mà chết, mẹ cô lại vì cứu cô mà chết. Khó trách lần đầu gặp cô, trong mắt cô lại có vẻ tuyệt vọng đến vậy. Cha đã chết, mẹ đã chết, đều là tại ta. Nếu không phải bởi vì ta, nếu không phải vì ta. Cô nghẹn ngào không nói tiếp được nữa, chỉ nằm trong lòng hắn khóc lớn. Hắn không thể tưởng tượng nổi sao cô có thể chịu đựng được những chuyện này. Hắn biết cô buộc phải rời xa quê hương, nhưng không ngờ đằng sau đó lại có nguyên nhân khúc chiết đau khổ như thế. Ta xin lỗi, ta rất xin lỗi. Hắn không biết nên an ủi cô như thế nào, không biết nên làm thế nào mới có thể khiến cô dễ chịu hơn một chút. Cuối cùng, chỉ có thể ôm cô vào lòng, để cô vùi khuôn mặt nhỏ nhắn lên đầu vai đã sớm ướt đẫm của hắn, khóc một hồi. Cô khóc thật lâu, hắn không ngừng vuốt lưng cô, cảm thấy trái tim mình như bị nước mắt của cô đốt cháy, đã hóa thành tro nhưng vẫn cứ đau. Sau đó, giống như đã qua cả trăm ngàn năm, cô cuối cùng cũng dần bình tĩnh trở lại. Tuy thỉnh thoảng vẫn nức nở một chút, nhưng cũng không khóc đến mức khiến ruột gan hắn đứt từng khúc nữa. Hắn thầm thở phào, vạn phần thương tiếc hôn lên trán cô. Cô lại nức nở một tiếng, yên tĩnh cuộn mình trong lòng hắn. Ngọn nến trên bàn đã cháy hơn nữa, ráp nến chảy xuống như những giọt nước mắt của cô, nhưng vẫn lặng lẽ cháy, tỏa ra ánh sáng, chiếu rọi lên bản vẽ cô vẽ vì hắn. Lúc này, hắn mới bỗng nhiên nhận ra cô vừa mới làm cái gì. Cô vẽ vì hắn. Hơn nửa đêm, cô còn dậy vẽ cũng là vì hắn. Xe lò cứu hỏa đó, cô vẽ là vì hắn. Buổi chiều, cô đến tìm hắn là vì vụ hỏa hoạn. Cô trốn trong nhà tắm khóc là vì vụ hỏa hoạn. Cô đuổi hắn đi là vì vụ hỏa hoạn. Tất cả đều là vì hắn trong đám cháy, bởi vì cô quan tâm. Cô rất quan tâm hắn. Người con gái này quan tâm hắn, cô không nói ra miệng, nhưng cô lo cho hắn hơn bất kỳ ai. Ý nghĩ này khiến ngực hắn chấn động, tim bỗng nhiên đập liên miên, khiến cho toàn thân đều nóng lên. Cô dậy vẻ, bất chấp gió lạnh, bất chấp điều này có thể làm lộ thân phận cô che giấu bấy lâu nay. Cô vẽ xe lầu cứu hỏa này là vì không muốn để hắn lại phải mạo hiểm xông vào trong đám cháy, để hắn có thể mau chóng dập lửa. Chưa từng có ai làm nhiều chuyện vì hắn như vậy, trả giá vì hắn nhiều như vậy. Có lẽ cô không nhận ra, nhưng bản vẽ đó không đơn thuần chỉ là một tờ giấy. Đó là sự tin tưởng, là trái tim của cô. Chính vào giây phút ấy, hắn biết mình yêu cô, đã sớm rất yêu cô. Lúc hắn nói muốn giao tính mạng cho cô, đâu có ngờ trái tim cũng trao cho cô, ngay cả linh hồn cũng đã bị cô trộm đi. Nhận ra tình cảm sâu sắc mãnh liệt trong lòng mình khiến hắn không tài nào nhúc nhích được. Nhưng đồng thời, hắn cũng muốn vùi cô vào cơ thể mình, khiến cô không bao giờ có thể mang theo trái tim của hắn rời đi mất. Trời ạ, nếu để người khác biết được cô là con gái Tả Thanh Thu, nếu để người khác biết cô mới là người chế tạo ra hắc hỏa, hắn sẽ mất cô vĩnh viễn. Bởi vì chỉ cần có được cô là có thể có được thế giới này. Mọi người sẽ tranh nhau bước qua xác hắn chỉ vì tranh đoạt cô, nắm giữ cô trong tay. Điều đó khiến hắn sợ tới mức toát mồ hôi lạnh. Hắn biết chỉ có một cách duy nhất có thể giải quyết chuyện này. Hắn cầm bản vẽ xe lò cứu hỏa, đưa nó đến bên ngọn nến, đốt đi. Thấy hắn cử động, cô ngước mắt lên nhìn, thấy trong mắt hắn có ánh lửa. Quay đầu mới phát hiện hắn đang làm gì. Cô vội giữ tay hắn, định lấy lại bản vẽ từ tay hắn. Nhưng đã không kịp nữa rồi. Bản vẽ trong tay hắn bắt lửa, chỉ nháy mắt đã bị đốt hơn nữa. Chàng làm cái gì vậy? Tú Dạ quay đầu kinh ngạc nhìn hắn. Vì sao lại làm như vậy? Ta không cần thứ này. Hắn đốt nốt phần giấy còn lại thành tro, sau đó thả vào đồ rửa bút cho cô, rủ mắt nhìn cô nói. Hỏa xa, hỏa tát, túi nước, máy bơm nước, chỉ cần những dụng cụ cứu hỏa bình thường này là đủ rồi. Ta cũng sẽ phái người xây vọng lâu, sai người trông coi. Những ý kiến của nàng đều có thể thực hiện, nhưng ta sẽ không cần xe cứu hỏa này. Cô sững sờ nhìn hắn. Chàng không tin thứ này sẽ hữu dụng sao? Không, ta tin thứ này hữu dụng. Hắn nhìn cô. Đây là dụng cụ cứu hỏa tốt nhất ta từng thấy. Nhưng chàng lại không cần. Tú Dạ hoang mang nhìn hắn. Ta không cần. Hắn trả lời chắc như đinh đóng cột. Tim Tú Dạ khẽ run, nhìn vào mắt hắn, đột nhiên hiểu được suy nghĩ của hắn. Nhưng cô vẫn nhìn, đè ngực, run giọng hỏi. Vì sao? Hắn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn vương nước mắt của cô nói. Bởi vì xe lầu này quá tốt, quá gây chú ý, nó sẽ truyền ra, sẽ khiến người ta tìm đến, muốn biết là ai thiết kế, muốn tìm ra là ai làm, mà ta thà rằng chết cũng không muốn mạo hiểm mất nàng. Cô kinh ngạc nhìn hắn. Ta là Trương Dương, mà nàng là vợ của ta, như vậy là đủ rồi, như vậy là đủ. Cô bịt miệng, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn. Nhưng ta không muốn chàng mạo hiểm. Có câu nói này của cô, hắn đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Cuộc đời này không còn gì để tiếc nuối nữa. Hắn vuốt ve khuôn mặt cô, kéo người con gái nhỏ nhắn nhưng dũng cảm kia vào lòng, hôn lên trán cô, lên đôi mắt vẫn còn vương lệ của cô nói. Ta không yếu ớt như vậy, sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu. Ta là quái vật, là A Lãng Đằng. Nàng biết mà, ta là của nàng, mạng ta là của nàng. Nàng không cho phép, ta không thể chết, không được phép chết, đúng không? Nước mắt nóng bỏng lại trào lên, cô nâng tay ôm chặt lấy hắn, ghé vào bên tai hắn nghẹn ngào đồng ý. Đúng vậy, chàng là của ta không cho phép, chàng không thể chết, không được phép chết. Chỉ cần nàng muốn, ta sẽ không chết, dù có chết cũng sẽ trở lại bên cạnh nàng, bảo vệ nàng cả đời cả kiếp. Hắn gằn từng tiếng, như vàng ròng khắc vào trong tim. Cô không tài nào đáp lại được, biết rõ không nên nhưng vẫn không nhịn được thốt lên. Nếu như thế, ta nguyện cả đời này làm vợ chàng. Hắn ngừng thở, bỗng nhiên lùi ra, nhìn vào mắt cô kinh ngạc, khàn giọng hỏi. Nàng nói thật sao? Cô không nên nói như vậy, không nên cho hắn hy vọng, không nên kéo hắn vào cuộc đời bất hạnh của cô. Nếu để ai đó biết thân phận thật của cô, cả đời sẽ mãi mãi không được an bình. Nhưng hắn khát vọng như vậy, chờ đợi như vậy, lại sợ hãi bị cự tuyệt như vậy, mà cô lại muốn ở bên hắn biết nhường nào. Cho nên cô đưa tay vuốt ve mặt hắn, môi hắn, vừa nghẹn ngào khóc, vừa cười, gật đầu. Thật, từ nay về sau, chúng ta chỉ là Trương Dương cùng Trương Thị. Hắn nói không ra lời, chỉ có thể thất thần nhìn cô, không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Thấy hắn không trả lời, tim cô khẽ run. Bỗng sợ hắn không muốn, cô lo lắng khẽ hỏi. Chàng không muốn sao? Muốn chứ. Hắn kích động nhìn cô, cuối cùng đã có thể mở miệng, giọng khàn khàn. Ta đương nhiên muốn, nàng biết ta rất muốn, lại không dám, không dám. Trong đôi mắt sâu và đen của hắn chất chứa thâm tình động lòng người. Sau đó hắn hôn cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, khắc vào tim cô. Hắn ôm cô lên, mang cô về giường, lại cùng cô triền miên. Một đêm ba lần quả thật có hơi nhiều, nhưng hai người vẫn cảm thấy không đủ. Hận không thể biến người kia thành một bộ phận của mình, không bao giờ chia lìa nữa. Trời sắp sáng, Tú Dạ gối lên người hắn, mơ mơ màng màng nói cho hắn biết tin tức cô nghe được ban sáng. Cô nói cho hắn từ đầu hạ, Lạp Tô đã dẫn đại quân đi Tây Chinh. Ai biết hắn chỉ gật đầu nói một câu. Ta biết. Ta có nghe nói rồi. Cô sững sờ ngẩng đầu lên nhìn hắn hỏi. Chàng biết, sao không nói cho ta? Đôi mắt hắn tối lại, nhưng không chuyển tầm mắt, chỉ có hầu kết bởi vì căng thẳng mà trượt lên trượt xuống, sau đó khàn giọng thừa nhận. Ta sợ nói ra, nàng sẽ đi mất. Vẻ lo âu của hắn thật khiến người ta đau lòng. Cô lại gói lên người hắn, lỗ tai áp lên ngực hắn, nhỏ giọng hứa hẹn. Ta sẽ không đi. Nếu như may mắn, ta nguyện cả đời ở bên chàng. Trong nắng sớm, hắn nắm chặt tay cô, ôm thật chặt người con gái trong lòng. Quyển 2, chương 17. Bởi vì hắn công bằng, làm việc dứt khoát, thế nên dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, mọi người đều đến nhà bảo vệ nhờ hắn giải quyết, khiến nhà bảo vệ kia nghiễm nhiên trở thành một nha môn loại nhỏ.

Yến hồi ta không tốt, nên cậu phải ở bên cô ấy. Mặt Tắc Lâm trắng bệch nhưng vẫn gật đầu thật mạnh, xoay người đi rửa tay. Chờ Tắc Lâm ra cửa, Tú Dạ mới quay sang nhìn hắn nói. Hai vị bất chính, chàng mau đi tìm A Linh tới. Lúc này chắc hẳn cô ấy đang ở trên cửa tường thành ở phía nam. Ta sợ càng kéo dài, Cổ Lệ Na Nhĩ sẽ không chịu được. Hắn biết sự tình nghiêm trọng, lập tức đi về phía tường thành tìm nữ pháp sư kia. Tú Dạ trấn an sản phụ nằm ở trên giường rên rỉ, trải thảm lót dưới người cô ấy, lau mồ hôi cho cô ấy, cho cô ấy uống nước. Cổ Lệ Na Nhĩ là cô gái đầu tiên trong thành dám can đảm gả cho người trong đội quạ đen. Mặc dù trên mặt Tác Lâm có ấn ký nô lệ, cô ấy vẫn không hề sợ hãi. Tác Lâm cực kỳ yêu thương nàng kiều thê này. Tú Dạ thiệt lòng hy vọng cô ấy có thể bình an vượt qua cửa ải này. Tác Lâm lần lượt một lúc mới vào, cô biết cậu ta rất sợ hãi. Những người đàn ông này tuy cao to cường tráng, đỡ đẻ cho trâu ngựa dê lừa rất thuần thục, nhưng đổi thành người phụ nữ của mình thì ngay cả nhìn cũng không dám. Nhưng sau khi Tác Lâm bước vào, phát hiện thê tử thở yếu ớt, liền quên hết cả sợ hãi, vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của kiều thê, rưng rưng ngồi quỳ ở bên cạnh cô ấy an ủi. Nhưng cơn đau bụng sinh lại tới, Cổ Lệ Na Nhĩ rên rỉ khóc kêu, dùng sức nắm chặt tay Tác Lâm như muốn bẻ gãy tay hắn. Tú Dạ muốn giúp cô ấy, nhưng đứa bé bị mắc kẹt ở đó, tiến lùi đều không được. Cổ Lệ Na Nhĩ thét chói tai, cô dường như cũng nghe thấy Tác Lâm đang hét lên. Ngay khi cô cảm thấy mình sắp sụp đổ thì A Linh xuất hiện như thần tiên giáng trần. Cô lập tức tránh qua một bên để A Linh xử lý. Sau nửa canh giờ, cô đi ra khỏi phòng, thật sự cảm thấy mình đã hoàn toàn kiệt sức. Ngoài cửa, các thành viên đội quà đen đang lo lắng chen chúc ngó vào, nhưng hắn đứng đầu. Nhìn thấy vẻ mặt cô, hắn vươn hai tay về phía cô. Tú Dạ không thể khống chế được mình, lao vào lòng hắn, cảm thấy nước mắt nóng bỏng trào ra. Đám đàn ông thấy cô khóc, trong lòng nặng nề, sắc mặt đều lặng lẽ trắng xanh. Không sao đâu. Hắn ôm người con gái này vào lòng, nhẹ nhàng an ủi. Không sao đâu. Cô ấy sinh con trai. Cô vùi mặt vào lòng hắn, thân thể khẽ run. Hắn không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ôm lấy kiều thê đang run rẩy trong lòng hắn, yêu thương hôn lên đầu cô an ủi. Một giây sau đó, hắn nghe thấy trong phòng vang lên tiếng trẻ con khóc. Nghe được tiếng khóc, thần kinh mọi người đều rung lên. Ba đồ nhĩ cười hô to một tiếng. Tẩu tử, tỷ dọa chết mọi người, ta còn tưởng có chuyện. Hắn cũng ngẩn ra, cúi đầu mới phát hiện ra cô trong lòng hắn đang cười chứ không phải khóc lóc. Cô vui mừng phát khóc. Hắn nhẹ nhàng thở ra nói. Nghe có vẻ rất khỏe mạnh, Cổ Lệ Na Nhĩ thì sao? Cô ấy cũng ổn, mẹ con đều an. Cô ngẩng đầu, rưng rưng cười nói. Mọi người nghe thế, liền hoan hô như sấm dậy. Đầu bếp giơ thìa tuyên bố buổi tối sẽ mở tiệc chúc mừng ở ngõ quả đen. Mọi người càng thêm vui vẻ, ào ào tản ra khắp nơi, đi báo tin vui cho bạn bè. Nàng rất giỏi. Hắn nói. Người giỏi là A Linh. Sau đó cô nói cho hắn nữ pháp sư kia quyết đoán đẩy tay đứa bé trở về như thế nào, lại xoay đứa bé về vị trí chính xác để Cổ Lệ Na Nhĩ sinh đứa bé ra như thế nào. Hắn yên lặng lắng nghe vừa lau đi nước mắt trên mặt cô. Ta tin rằng cô ấy đã trải qua những chuyện thế này rất nhiều lần, nàng thì không. Nhưng nàng vẫn quyết định ở lại đó giúp đỡ, đói là ta đã sớm chạy mất rồi. Cô bật cười. Chàng còn lâu mới chạy. Hắn nhíu mày. Vậy sao? Nếu đứa bé biết người đỡ đầu là chàng, chắc chắn nó sẽ tự chui về, xoay người lại rồi tự chui ra. Cô nghiêm túc nói, rồi chính cô lại không nhịn được bật cười. Hắn nghe xong, khuôn mặt ngăm đen ửng đỏ, sau đó cũng cười theo. Tối hôm đó, ngõ quả đen hẻm đầy ắp người, mọi người ăn uống, còn có người đốt lửa trại trên đường, vây quanh, đóng lửa, khiêu vũ ca hát. Thậm chí, có người còn dùng nhạc khí diễn tấu đàn hát. Tú Dạ bận rộn ở bên ngoài, không quên chăm sóc Cổ Lệ Na Nhĩ. Cô và Trương Dương mang đồ ăn tới cho Tác Lâm và Cổ Lệ Na Nhĩ. Vừa vào cửa, lại thấy A Linh ôm đứa bé kia đứng ở trong sân, vẻ mặt vô cùng dịu dàng, miệng khẽ ngâm nga, khúc hát không biết tên. Cô ấy hát rất hay, rất êm tai, nhẹ nhàng văng vẳng trong đêm tối. Đây là lần đầu tiên cô ấy. Cô thấy trên mặt A Linh có vẻ dịu dàng giống con người. Cô và hắn đều ngẩn người, ngừng bước. Nhưng A Linh nhìn lên thấy họ, liền ngừng lại. Đôi mắt sâu và đen chợt lóe lên một chút xấu hổ, nhưng chỉ lướt qua trong nháy mắt. Cô ấy lãnh đạm, giao đứa bé cho cô, chỉ nói một câu. Nó khóc, điếc tai ta. Nói xong cô ấy liền đi. Tú Dạ ôm đứa bé có chút sững sờ. Khi cô cúi đầu nhìn, chỉ thấy khóe mắt đứa bé vẫn còn nước mắt, nhưng bây giờ đã được dỗ ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ. Tú Dạ cùng Trương Dương đi vào trong phòng, chỉ thấy Tác Lâm và Cổ Lệ Na Nhĩ đều mệt đến mức thiếp đi. Trương Dương đặt đồ ăn xuống, cô cũng đặt đứa bé lên giường rồi cùng hắn ra sân ngồi. A Linh hát hay quá. Ừ. Hắn đáp. Chàng có biết vì sao mỗi ngày cô ấy đều lên trên cửa thành không? Hắn chần chờ, sau một lúc lâu mới nói. Có lẽ là đang tìm người. Không biết cô ấy đến từ đâu? Cô tựa đầu vào vai người đàn ông bên cạnh nói nhỏ. Có khi ta cảm thấy đôi mắt cô ấy thật tang thương, giống như đã sống rất lâu, lâu đến mức mệt mỏi. Hắn không phản bác, bởi vì hắn cũng có cảm giác như vậy. Nữ pháp sư kia rất uyên bác, biết rất nhiều thứ, ngay cả một vài ngôn ngữ hắn chưa bao giờ nghe qua, cô ấy cũng có thể đối đáp lưu loát. Có khi hắn thậm chí còn nghe rằng cô ấy có thể nói chuyện cùng chim, không chỉ là đàn quạ đen trên nóc nhà, mà ngay cả bò dê lạc đà trên đường cũng vậy. Chúng nó luôn tự động nhường đường cho cô ta. Có một lần, hắn cưỡi ngựa ra ngoài thành, còn thấy cô ta đứng ở bờ sông. Một con báo tuyết đứng uống nước ngay cạnh chân cô ta, để cô ta vuốt ve lông nó, giống như nó được cô ta nuôi từ nhỏ vậy. Hắn không làm phiền cô ta và con báo tuyết, chỉ lặng lẽ giục ngựa xoay người đi. Dù thế nào chăng nữa, thì nữ pháp sư kia cũng chưa bao giờ làm hại hắn cùng Tú Dạ. Mà hắn biết, mỗi người trên đời này đều có bí mật không làm, không muốn cho người khác biết. Ta nghĩ nếu cô ấy đi tìm người, chứng tỏ người nọ rất quan trọng với cô ấy. Lời hắn nói khiến cô ngẩng đầu lên nhìn hắn. Có lẽ chúng ta nên hỏi xem cô ấy đang tìm ai, chúng ta có thể giúp một chút. Hắn nhìn người con gái lương thiện này, trong lòng thật ấm áp. Hắn không cho rằng bọn họ sẽ giúp được gì cho nữ pháp sư kia. Nhưng hắn không phản đối, chỉ không nhịn được cúi đầu hôn môi cô. Nụ hôn ấy rất nhẹ, rất dịu dàng, tràn ngập ngàn vạn nhu tình. Trái tim cô khẽ run, chỉ nghe hắn lại gần bên tai nói nhỏ ngôn ngữ dị tộc kia, khiến đầu ngón chân cô đều cuộn lại. Một năm qua, cô đã cố gắng học tập nhiều loại ngôn ngữ, đã sớm nghe hiểu được những lời hắn nói với cô khi hoang ái. Nàng là ánh trăng dịu dàng của ta, là mưa trong sa mạc của ta, là bông hoa nhỏ dũng cảm trong trời đông lạnh giá của ta, tình nhân xinh đẹp, tình yêu của ta. Những lời tâm tình cảm động như thế được hắn nói ra lại càng động lòng người hơn. Cô suýt nữa đã bật thốt lên nói cho hắn tất cả tình ý trong lòng, giống như lần đầu tiên cô nghe hiểu những lời ấy, giống như mỗi khi hắn nói cho cô nghe những lời đầy tình ý như vậy. Nhưng mỗi khi định mở miệng, cô đều cố gắng ép những lời đó trở về. Tuy rằng hắn đã nói với cô rằng hắn là của cô, nhưng cô cũng luôn nhớ ra cô đã buộc hắn ở bên cô, chưa kể đến thân thế đặc biệt của cô vốn là mầm tai vạ. Còn cô lại yêu người đàn ông này sâu đậm như thế. Cô chưa bao giờ ngờ mình sẽ yêu hắn, chưa bao giờ nghĩ tới tình yêu đời này của mình sẽ là hắn. Nhìn thâm tình trong mắt hắn, cô không thể kiềm chế được nâng tay vuốt ve khuôn mặt hắn, tai hắn, ngẩng đầu hôn môi hắn. Cô không dám nói với hắn, không dám thổ lộ tình cảm sâu trong đáy lòng. Rồi một ngày nào đó, những tội lỗi khi xưa sẽ mang đến tai họa, khiến hắn vì cô mà mất mạng. Đời này, hắn đã rất khổ rồi. Cô không nỡ. Cô không cần hắn hy sinh mạng sống vì cô, cho nên chỉ có thể kìm nén không nói ra miệng những lời tâm tình, thay vào đó là hành động, hồi báo bằng nhiệt tình sâu sắc nhất. Cô biết những ngày bình yên ngọt ngào này là cô trộm được. Luôn luôn nhớ rõ. Cô nhẹ nhàng, dịu dàng hôn lên cằm hắn, mũi hắn, môi hắn, một chút lại một chút. Đang lúc hắn ôm cô lên, muốn đưa cô về nhà họ lại nghe thấy tiếng nhạc ở bên ngoài ngừng lại, bắt đầu có người tranh cãi ầm ĩ. Hắn không muốn để ý tới, hắn chỉ muốn ở bên cô, nhưng có người chạy vào nhà Tác Lâm gọi to. Đại ca, đại ca. Á, Xin lỗi. Tiết Mộc Nhĩ vào cửa, liền thấy tẩu tử Sạn Chân ngồi trên đùi đại ca. Tuy rằng quần áo hai người vẫn cởi ra, nhưng dáng vẻ này rõ ràng là đã động tình. Tiết Mộc Nhĩ ngẩn ra, vội im miệng, ngượng ngùng, lùi ra xa. Tú Dạ đỏ bừng mặt, cánh tay nhỏ bé vẫn bám ở trên cổ hắn. Giây phút vừa rồi, cô thật sự hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu, cho đến khi Tiết Mộc Nhĩ xông vào. Hắn đã hoàn toàn động tình, ôm chặt lấy cô. Xin lỗi, ta... Cô đỏ bừng cả khuôn mặt, muốn đứng lên, hắn lại ôm chặt cô khàn khàn yêu cầu. Đợi chút, đừng nhúc nhích, một chút nữa thôi. Cô không dám động đậy, chỉ cảm thấy hắn vùi mặt trên vai cô thở dốc. Sau một lúc lâu, nơi đó mới bình ổn, hắn ngẩng đầu lên, lẩm bẩm oán giận. Nếu không phải chuyện quan trọng, ta nhất định sẽ làm thịt tình khốn kiếp kia. Nói xong, hắn vẫn không nhịn được, hôn cô một cái rồi mới buông tay ra để cô đứng dậy. Sau đó, hắn cũng đứng lên, âu yếm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô nói. Nàng về nhà chờ ta, xong việc ta sẽ về. Lời hắn nói khiến cô sững sờ, bất giác ấn chặt lên ngực. Hắn dường như không ý thức được mình vừa nói cái gì, đi ra ngoài. Nhà, cô nghẹn ngào, trái tim nóng lên, đến lúc này mới đột nhiên giật mình. Đúng vậy, cô cũng đã sớm coi nơi đó là nhà, nhà của hắn và cô. Tuy còn có thêm một nữ pháp sư tính tình cổ quái, nhưng đó quả thật là nhà của bọn họ. Ngay cả A Linh cùng đám quả đen đều là người nhà. Cô đứng dưới ánh trăng thật lâu, xúc động trước câu nói tưởng như là rất đơn giản ấy. Bởi vì xấu hổ nên cô đợi một lát mới đi ra ngoài. Ai biết, tiếng cười vui bên ngoài đã sớm biến mất. Đám đàn ông không đàn hát nữa, các cô nương đến sức vui cũng rời đi từ lâu. Ngay cả lửa trại cũng bị dập tắt. Đại đa số mọi người rời đi, chỉ còn lại vài người vẻ mặt bất an ở lại dọn dẹp. Mà hắn đang cùng mấy người đàn ông khác đứng ở đầu ngõ, thấp giọng vội vàng nói chuyện với nhau. Ba Đồ Nhĩ, đã xảy ra chuyện gì? Không muốn quấy rầy hắn, cô gọi tiểu đệ đang giúp khiêng cái bàn ở bên lại hỏi. Ba Đồ Nhĩ nhìn cô, lại nhìn mấy người đàn ông ở đầu ngõ, sau đó mới thấp giọng nói ra tin tức xua tan một đêm vui vẻ này. Đại Khả Hãn đã chết. Cô ngẩn ra, trong lòng phát lạnh, không khỏi lại ngẩng đầu lên nhìn hắn. Như phát hiện tầm mắt của cô, hắn cũng ngẩng đầu lên, hai người đứng nhìn nhau cách một con phố dài. Tại giây phút ấy, cô biết những ngày hạnh phúc cô trộm được đã kết thúc. Quyển 2, chương 19. Trên thực tế, toàn bộ thế giới này đều đã long trời lở đất. Thiên hạ này, đại hãn có mấy người, mỗi bộ tộc lại có đại hãn riêng, nhưng cả thế giới cũng chỉ có một đại khả hãn duy nhất là Mông Kha. Đại khả hãn Mông Kha, người có địa vị và quyền lực tối cao của Mông Cổ, nắm trong tay vạn dặm lãnh thổ, ngay cả nơi bọn họ đang ở lúc này, kỳ thực cũng thuộc Mông Cổ. Cô đốt lò sưởi ở đại sảnh, pha trà cho hắn cùng vài thành viên, cấp đội trưởng đội bảo vệ và mấy ông chủ lớn trong thành. Những người đàn ông này đang lo lắng trao đổi ý kiến cùng những tin tức mình nghe được. Mông Kha đã chết, tin tức này hoàn toàn chính xác. Hiện nay, Hốt Tất Liệt không phát tan là vì muốn chạy về phía Bắc, kế thừa ngôi vị. Ông chắc chứ? Nhìn chắc chắn, việc này không để cho người ngoài biết, nhưng tin tức của thường nhân rất nhanh. Có người nói đại khả hãn nhiễm bệnh mà chết, có người lại nói là vì trúng tên. Nhưng dù là cái nào, thì chuyện đại khả hãn đã chết cũng là thật. Tam đệ Hút Liệt Ngột của đại hãn đi Tây Chinh lúc trước sau khi nghe tin cũng đã dẫn đại quân từ A Lạc Pha vội vàng trở về, tranh ngôi vị đại khả hãn. Tin tức này như sấm dậy đất bằng, khiến mọi người khiếp sợ. Hắn đương nhiên cũng muốn tranh, nhưng ta thấy hắn chắc chắn không đấu lại được với nhị ca Hốt Tất Liệt ở phía đông đâu. Ta thấy người này lòng dạ thâm sâu, lòng mang thao lược, ẩn giấu cơ mưu. Mông Kha chết, hắn chắc chắn sẽ tranh vị. Mà Hút Liệt Ngột nắm giữ hơn 10 vạn hùng quân, chắc chắn cũng không cam lòng nhường nhịn. Ta cho rằng thiên hạ này tất sẽ đại loạn. Vậy chúng ta có nên ở lại nơi này không? Ta thấy ở lại sẽ rất nguy hiểm. Hút Liệt Ngột đi về phía đông, cần phải qua đại sơn phía nam. Hắn muốn tranh ngôi nên cần tiền cần lương thực. Nơi này mặc dù không nằm trên đường chính, nhưng cũng có không ít người biết chỗ này. Hắn chắc chắn sẽ phái đại quân tới đây cướp bóc.